Kiếm vực vô địch, chương 103, 103, người không phải đệ tử kiếm tông. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dương Diệp tiến vào đại điện, ánh mắt mọi người đều rơi lên người của hắn. Ban đầu hắn còn không hiểu chấp kiếm trưởng lão vì sao muốn gặp hắn. Bây giờ nhìn thấy Phượng Vũ, hắn đã hiểu ra phần nào. Người đến không có ý tốt. Dương Diệp hít sâu một hơi, tiến lên phía trước hướng về một lão nhân thi lễ, nói: "Đệ tử ngoại môn, Dương Diệp, ra mắt chấp kiếm trưởng lão." Lão nhân tóc trắng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ bốn người, nói: "Bốn vị, các ngươi đường xa đến đây, như vậy cũng đã mệt mỏi. Thanh Thi, đưa bốn vị quý khách đi nghỉ ngơi." Lông mày Tô Thanh Thi cau lại, nàng nhìn Dương Diệp một cái, do dự một chút, sau đó đi tới trước mặt Phượng Vũ, nói: "Mời đi theo ta." Thấy lão nhân không cho các nàng ở lại nơi này, một người mỹ phụ sau lưng Phượng Vũ có chút không vui, định nói, nhưng Phượng Vũ lại lắc đầu, sau đó nói: "Làm phiền." Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó xoay người mang theo bốn người đi ra ngoài điện. Chỉ là lúc đi ngang qua Dương Diệp nhìn Dương Diệp một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Phượng Vũ cũng nhìn Dương Diệp một lần, có điều trong mắt không có lo lắng, chỉ có châm chọc. Thấy như vậy, nội tâm Dương Diệp trầm xuống. Đúng lúc này, lão nhân tóc trắng kia nhìn Dương Diệp, hỏi: "Mẹ ngươi là đệ tử của Bách Hoa Cung?" Dương Diệp ép xuống bất an trong lòng, ôm quyền, nói: "Vâng, Bách Hoa Cung muốn kiếm tông chúng ta giao ra huynh muội các ngươi. Ngươi thấy thế nào?" Lão nhân tóc trắng nói ngay vào điểm chính. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười tự giễu, nói: "Chấp kiếm trưởng lão, nếu như các ngươi đã quyết định, ta thấy thế nào có quan trọng không?" Nghe Dương Diệp nói có phần ai oán, lão nhân trầm mặc. Về suy nghĩ của hắn, hắn cũng không muốn giao đệ tử trong tông môn cho người khác, bởi vì như thế sẽ làm nội tâm đệ tử nguội lạnh. Thế nhưng lần này, hắn không thể không giao. Thực lực của Bách Hoa Cung còn mạnh hơn kiếm tông rất nhiều. Hơn nữa Bách Hoa Cung còn có lý do rất chính đáng. Nhưng mà giao ra, nhất định sẽ làm nguội lạnh rất nhiều trái tim đệ tử. Lúc này, một gã trung niên mũi ưng bên cạnh lão nhân tóc trắng mở miệng, nói: "Ngọc Lâm sư huynh, bây giờ kiếm tông cùng quỷ tông đã như nước với lửa. Chúng ta thực sự không nên cùng Bách Hoa Cung kết thù kết oán. Hơn nữa Bách Hoa Cung còn có lý do đầy đủ như vậy. Nếu chúng ta không giao người, không chỉ có kết thù kết oán với Bách Hoa Cung, đây thật là không khôn ngoan." Nói xong, tên trung niên này xoay người nhìn Dương Diệp, nói: "Tiểu tử, ta với ngươi không quen biết. Nói những lời này cũng không phải là nhằm vào ngươi. Ta chỉ vì kiếm tông mà thôi. Ngày sau nếu như ngươi còn có thể sống sót, đồng thời nếu muốn báo thù, có thể tới tìm ta. Ta tên là Xích Hỏa." Dương Diệp nhẹ gật đầu, không sợ hãi nói: "Tiểu tử nhớ kỹ, ngày sau nếu là có thể sống sót, nhất định sẽ tìm Xích Hỏa tiền bối đòi một lời giải thích." Nghe vậy, bốn gã trung niên cùng người đứng đầu là Ngọc Lâm ngoài ý muốn nhìn Dương Diệp một cái. Lúc trước quả thực đã xem thường người thiếu niên trước mắt này. Xích Hỏa tán thưởng nhìn Dương Diệp, nói: "Tiểu tử, lòng can đảm cùng khí độ của ngươi đúng là rất tốt. Nếu không phải vì kiếm tông, lão phu ngược lại cũng không muốn cho ngươi chịu chết. Tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, năm đó tổ sư gia sáng lập tông môn có ý nghĩa gì?" Dương Diệp đột nhiên hỏi. Xích Hỏa nhướng mày, nói: "Ngươi nói xem có ý nghĩa gì?" Dương Diệp chậm rãi nói: "Vì sao có nhiều người muốn gia nhập vào tông môn như vậy? Bởi vì sau khi gia nhập tông môn không chỉ được nhiều tài nguyên tu luyện, đại biểu cho một loại vinh dự, đại biểu cho sau này sẽ không bị người bắt nạt. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, nếu như đệ tử đi đến thế tục, những đệ tử của thế gia kia nếu như biết ta là đệ tử của kiếm tông, coi như đệ tử chỉ là một đệ tử ngoại môn, bọn họ cũng sẽ kính trọng vài phần. Năm đó tổ sư ra đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Trên đời đã không còn ai có thể khi dễ hắn. Vậy tại sao người còn muốn sáng lập kiếm tông? Vãn bối cảm thấy, ngoại trừ để cho đạo thống của lão nhân ra người lưu truyền đến nay ra. Còn vì muốn cho đệ tử của người đoàn kết lại. Bởi vì chỉ có đoàn kết lại, cho dù lão nhân ra người mất đi, đệ tử của người vẫn sẽ không bị người khi dễ. Nói tóm lại chính là đoàn kết. Một cái tông môn chỉ có đoàn kết mới không bị người khi dễ. Sinh mạng của đệ tử không phải chân quý, chết cũng không sao, nhưng nếu các vị tiền bối giao ta cùng muội muội của ta ra, những đệ tử của kiếm tông sẽ nghĩ như thế nào? Người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Cách chương